Trương Nhiên Thiên đã nằm ngay dưới họng súng của tôi và Tôn Mập. Nhất cử nhất động của gã đều nằm trong tầm mắt của tôi. Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, tay chân của gã không hề cử động, cũng không thấy miệng của gã nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu đã dùng đến thuật pháp. Hơn nữa, lúc bờ kè sạt nhờ, Trương Thiên Niên ở gần nơi xảy ra chuyện nhất. Gã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh chúng tôi. Gã cử động hơi mạnh, vết thương trên đùi lại toát ra, mồ hôi to bằng hạt đậu ào ào tua ra từ mặt của Trương Nhiên Thiên. Hết hồi thứ ba. Mặt trời đã lặn, chim bay về tổ. Khách qua đường đã mỏi dừng chân. Kể đến đây xin hết một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hết. Hết ba chương rồi nhỉ. Hết ba chương rồi. Chúng ta lại tạm dừng đôi chút để chờ ngày kia phát tiếp. Liệu Trương Thiên Nhiên có phải là hung thủ hay không? Vậy suy đoán của Tôn Mập có chính xác hay không? Tại sao lại vẫn xảy ra chuyện, vẫn khiến nhà người nhà họ Tạ chết như thế? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Thực ra là mình cũng không muốn giấu bài gì đâu. Chỉ là hết ba chương rồi thì phải dừng thôi. Lại đợi nhóm dịch tiếp thôi. Chứ còn không có để mà đọc. Có thì mình đã đọc. Quan trọng là không có. Nhóm dịch mới gửi ba chương thôi. Các bạn chịu khó chờ. Mình phải chờ mà. Mình đọc đến đâu là mình biết đến đấy mà. Nhóm dịch gửi đến đâu thì mình mới đọc được đến đấy. Chứ mình chưa được đọc trước. Chưa biết chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào. Mình còn sốt ruột hơn các bạn gấp 10 lần cơ. Mình cũng muốn có chuyện ngay cho các bạn đọc ấy. Nhưng mà không có. Quay xe. Trương Nhiên Thiên. À, hay nhầm Trương Nhiên Thiên, Trương Thiên Nhiên. Trương Nhiên Thiên. Quay xe giải tán. À, các bạn thông cảm nhé, đang hay đứt dây đàn tí, chúng ta lại thắt nút ở đây vậy. Bởi vì chúng ta nên cố gắng chờ nhóm dịch để dịch. Thì kết thúc phần này thì các bạn lại chuẩn bị dịch tiếp cho các bạn ba chương tiếp theo. Nghe chúng ta đọc đuổi bắt với cả nhóm dịch. Nên là các bạn nhớ cổ vũ nhóm dịch nhiệt tình lên nha. Cảm ơn bạn Hòa Dực Phi Phi cũng như là Nguyễn Thị Mì đã dịch bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong các bạn có thể dịch nhanh nhanh cho dân tình bất hóng. Ba chương này hơi ngắn một chút. Vừa rồi là 49 phút. Đâu đó đọc thêm được có mấy phút á. Chắc là 5 phút. Đọc thêm được 5 phút. Thì chương này nó dài tầm hơn 50 phút. Ba chương dài hơn tầm 50 phút. Tí mình cắt ghép nốt rồi mình up luôn được. Phần mới luôn được. Để các bạn có thể nghe luôn. Vì nó cũng ngắn mà. Mình cắt gần xong rồi. Vừa rồi là cắt gần xong rồi nó mới đến 9 giờ ấy. Thế là mình phải dừng lại để livestream, không biết thế thì mình thu nốt đi. Đã đâu đó nó rơi vào tầm có 5 phút nữa mà. Vì thế dù nốt xong rồi phát với YouTube cho nhanh. Thôi vậy, chúng ta livestream thì chúng ta có thể chém gió với nhau thêm một chút vậy. Các bạn ấy sẽ mất đâu đó tầm một ngày để dịch 3 chương rồi beta các thứ nữa. Hai ba tư đọc săn quỷ, 567 đọc săn ma. Như thế thì các bạn dịch cũng không có thời gian mà dịch. Nếu mà phát liền tù tì thì các bạn ấy không có thời gian để dịch. Bởi vì chúng ta đang dịch đuổi bắt, chúng ta phải cách ngày ra thì các bạn ấy có thời gian để dịch. Các bạn có một ngày để dịch kiểu đó. Chúng ta phải hiểu là như thế. Các bạn ấy phải để một ngày còn dịch. Vì các bạn ấy còn có những công việc khác. Không phải là các bạn ấy chỉ dành gọi là một ngày 8 tiếng chỉ để dịch chuyện. Các bạn còn phải làm việc khác mà. Đâm ra là đâu đó sẽ mất tầm 1 đến 2 ngày để các bạn ấy bố trí thời gian để dịch. Với cả nếu mà dịch gắt quá ấy, nghịch gắt quá thì các bạn ấy sẽ bị kiểu ngộ chữ ấy. Các bạn cảm tưởng như kiểu cứ quay mòng mòng giữa chữ tiếng Trung với cả chữ tiếng Việt, nhiều khi nó loạn chữ ấy. Nó sẽ không còn minh mẫn nữa, nó sẽ không còn minh mẫn để mà dịch cho nó sáng suốt hơn được nữa. Lúc đấy bị một cái tình trạng gọi là overload ấy, bí từ ấy, kiểu đấy. Chúng ta cứ để các bạn ấy thư 2 ngày là cũng gấp rồi đấy. Thực ra 2 ngày là cũng cho với 3 chương là cũng gấp đó. Mỗi chương đâu đó dài lắm, mấy nghìn từ ấy. Anh nói về vụ thi giọng đọc đi. À, thi giọng đọc à? Thi giọng đọc thì mình có tham gia cái cuộc thi giọng đọc của bên gì đó, bên gì? Bên Nhã Nam á, bên Nhã Nam kết hợp với cả Green Voice ở trong Hồ Chí Minh ấy. Họ tổ chức cái cuộc thi giọng đọc này thì mình cũng chẳng thấy họ công bố là giải thưởng là cái gì cả. Thôi thì mình đang giành thì mình cứ thi cho vui, bởi vì Nhã Nam thì cũng là một bên mình thích từ xưa rồi, cũng hợp tác với Nhã Nam rất là nhiều chương trình rồi. Nên là mình sẽ thi để gọi là có thể liên hệ với Nhã Nam. Biết đâu mình có thể gọi là đọc nhiều chuyện của Nhã Nam hơn nữa. Có rất nhiều bộ của Nhã Nam mình đang muốn đọc. Thế kiểu là Trảm Long hay là gì đó, gì nhỉ? Hay là gì đó, Danh Gia Cổ Vật đó. Bộ Danh Gia Cổ Vật thì cũng hay đó. Bộ Danh Gia Cổ Vật cũng hay. Đó, mình có thể tạo mối quan hệ với cả bên Nhã Nam. Bởi vì trước giờ mình đã hợp tác với Nhã Nam nhiều rồi. Thì mình tham gia một cuộc thi thêm của Nhã Nam cũng được. Và là chính mình sắp tới cũng cùng với Nhã Nam tổ chức cuộc thi như vậy luôn. Mình trong ban tổ chức luôn được. Bởi vì cái này bên Green Voice làm rồi. Thì sắp tới thì Green Voice có ra một số các dự án khác thì mình cũng hợp tác với Green Voice luôn. Hoặc là mình có thể qua cái cuộc thi này để tham gia cuộc thi này để hướng tới nhiều bạn nghe hơn nữa. Đó. Kiểu giọng đọc của mình thì sẽ được vào vòng trong hay được giải gì đấy thì người ta cũng phải PR cho cái giọng đọc cho cái cuộc thi của người ta, thì mình dựa vào những cái cuộc thi như thế này để mình truyền bá cái giọng của mình đến nhiều người hơn nữa. Bởi vì như các bạn đã biết ấy, giọng của mình ít người nghe quá, ít người biết đến quá, Đó, kiểu đấy. Đấy, yeah, mấy bạn dịch Tolovit xanh thì toàn đấy. Yeah. Và nhiều lúc cả ngày nhìn máy mà không nặn ra được một chữ. Đó, nhiều khi các bạn bị loạn giữa tiếng Việt và tiếng Trung. Bí, không dịch được. Nên chúng ta phải để cho các bạn ấy có thời gian thư thư. Dịch không phải là chúng ta cứ copy paste từ tiếng Trung sang Google rồi dịch ra là xong đâu. Khó lắm. Cảm ơn team dịch nhiều. Có bạn Mì thì bạn ấy ẩn danh rồi. Bạn này từ khi bị phát hiện cái là ẩn thân luôn. Trước thì còn hay nói, giờ ẩn thân luôn. Sắp tới sẽ có một bạn dịch nữa. Thì bạn ấy dịch cho mình cái bộ bộ bộ bộ bộ bộ sắp đấy thì bạn ấy dịch cho mình một bộ khác, bộ ấy tên là Mao Sơn, về chủ đề Mao Sơn. Một bạn dịch khác, dịch giả khác. À, mình có nhận được 100.000 tiền donate qua Techcombank, à qua Vietcombank của bạn Đào Ngọc Nhật ủng hộ anh ly cà phê. Cảm ơn bạn Đào Ngọc Nhật rất nhiều. 100.000. Ok. Một bạn dịch nữa. Cũng là nữ. Thế là có 4 bạn nữ. Một dàn harem. Mình cũng tuyển thêm một đội nữa. Gồm bao nhiêu nhỉ? Gồm 3 bạn nữ nữa. Về chuyện ma. Nghĩa là sắp tới sẽ có đâu đó 2 bộ truyện đang chờ đón chúng ta. Đó là một bộ truyện về Mao Sơn và một bộ truyện về chuyện kinh dị của Trung Quốc. Thì có 2 bộ đấy cũng đang dục dịch rồi. Bộ kinh dị thì đang beta, cũng đang dịch nữa. Chắc cũng phải 1 tháng 2 tháng nữa mới xong. Bộ đội đấy thì có gồm dịch bộ đấy thì có 3 bạn nữ, bởi vì 4 bạn nữ tất cả. 4 bạn nữ trong cái đội đấy. Vậy là mình có tất cả là bao nhiêu? Ôi toàn nữ đấy. Phải đến 7-8 bạn nữ dịch cho mình. Dàn hậu cung gớm phết đấy, harem. Cái chuyện kinh dị đấy gọi là chuyên về chuyện ma của tàu khựa của Trung Quốc, rất hay, được đánh giá khá cao. Thôi mình nói vui là harem thôi, chứ còn nói vui thế thôi, chứ người ta là vui vẻ hợp tác bạn bè với nhau thôi. Jessica thì là một người lớn tuổi rồi, mình không nên dùng cái từ gọi là harem để dành cho Jessica. Gọi là bạn bè với nhau. Qua những cái dịch chuyện này thì chúng ta có những cái hợp tác gọi là mang tính chất bạn bè, thi thoảng nói chuyện với nhau về bộ chuyện này bộ chuyện kia, thi thoảng chia sẻ với nhau những cái câu chuyện có thể là đời sống, hoặc là có thể là chia sẻ những câu chuyện hay cho nhau. Ví dụ như Jessica là một người giới thiệu cho mình cái bộ săn quỷ này. Và từ đó thì mình thuê nhóm dịch và dịch cái bộ săn quỷ này cho các bạn nghe. Một bộ truyện quá là hay. Cảm ơn Jessica đã giới thiệu bộ truyện này rất nhiều. Còn thi thoảng Jessica cũng nói chung là Jessica còn dạy nhà của Jessica thì trước có làm về gọi là liên quan đến giọng đọc đấy. Thì Jessica cũng hướng dẫn cho mình cách để giữ giọng. Uống những cái bài thuốc hay là những cái bài tập để mình giữ cái giọng đọc của mình luôn luôn tốt. Rất là ok. Cảm ơn Jessica rất nhiều. Còn Hỏa Dực Phi Phi thì biết đến em đấy từ cái bộ dịch Đào Mộ Bút Ký đó. Họa sĩ Phi biết từ Đào Mộ Bút Ký, sau đấy thì Họa sĩ Phi Phi thì vẫn đang dịch ngoại truyện của Đào Mộ Bút Ký và Nam Phái Tam Thúc. Sau đấy thì thấy Họa sĩ Phi Phi mới bình luận ở trên cái bài của mình và là nếu mà có thể thì cho em dịch cùng, và mình sau khi nói chuyện với Họa sĩ Phi Phi thì anh em vui vẻ và hợp tác với nhau và cùng dịch cái bộ truyện Săn Quỷ này, Biệt Đội Săn Quỷ, rất là hay. Còn bánh mì, còn Nguyễn Thị Mì thì từ team Cu Ly Ẩn Danh, từ team Cu Ly Ẩn Danh, sau đó thì dịch Xoay Bít đó, sau đó thì nhóm đấy giải tán, bởi vì còn một mình Nguyễn Thị Mì thì bà ấy là một người chuyên beta và có cả tham gia dịch nữa, thì sau khi thấy mình không còn còn người nào thì lại ở lại để cùng hợp tác và dịch nốt bộ Xoay Bít, sau đó thì dịch sang Săn Quỷ và con nhận beta một số chuyện, ví dụ như là bộ Săn Ma do Vô Danh Cốc dịch đó, thì nó vẫn hơi convert một chút, thì Nguyễn Thị Mì mới nhảy sang beta luôn cho mình cái bộ đấy nữa. Sau đấy thì cái bộ chuyện ma Trung Quốc kia thì Nguyễn Thị Mì cũng dành thời gian để beta cho nó. Nguyễn Thị Mì thì hơi nhút nhát, hơi ẩn danh, không muốn gọi là xuất hiện quá nhiều, nhưng mà bạn ấy làm việc thì chăm chỉ. Nguyễn Thị Mì, trong hội dịch anh Thành có bạn nào chưa gia đình nhỉ? Tư lệnh làm một clip tự sự về nghề MC và đọc truyện đi anh. Tự sự à? Có thể mình sẽ làm một cái clip về nghề MC, giới thiệu với các bạn về cách làm thế nào để trở thành một MC ở trên YouTube, hoặc là con đường của mình, con đường mà mình đi đến cái ngày hôm nay, chưa gọi là thành công nhưng mà cũng gọi là có một tí thành quả so với những gì đã trải qua. Đâu đó gắn bó với anh em cũng 4-5 năm rồi, 5-6 năm rồi. Có một câu mà mình có đề ở trên fanpage đấy, rằng có một câu hỏi rằng sao anh lại lựa chọn cái nghề kể chuyện như thế này, thì mình xin trả lời rằng khi mà mình làm những công việc khác ấy, thì mình cảm giác như mình gọi là không được sống, và khi mình làm cái nghề đọc truyện này, mình livestream, mình nói chuyện với các bạn, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình cảm giác đó là như là một cái đam mê của mình đó. Đam mê hơi buồn cười tí nhưng mà nhưng mà cũng được, gọi là đam mê. Đợt đầu mình làm thì không có tiền, bị nói nhiều lắm. Rồi đợt đấy còn bị mất xe máy. Các bạn mà nghe Ma Thổi Đèn thì có thể thấy một đoạn ngày xưa thì mình có thông báo mất xe máy đó. Mất xe máy đâu đó cũng được 4-5 năm rồi. Đợt đó mới mua xe máy xong mất luôn. Quá buồn. Để thu âm á, để ở dưới không chạy lên thu âm ấy. Chạy lên cái mất luôn. Bây giờ có ai lao vào nước sôi lửa bỏng vì chúng ta chỉ có thể làm mì. đúng rồi. Đoạn mất xe như cái đồ. Thôi chúng ta nói chuyện khác đi, buồn quá, lại quay về những cái chủ đề buồn thì không hay. Ra nói cái gì nó vui vui hơn tí đấy. Nguyễn Thị Mì, mì này là bánh mì á. Bánh mì á, bà thích ăn bánh mì á, chúng ta gọi là Nguyễn Thị Mì á. Bánh mì. Nói chuyện vui đi. Nói chuyện vui như bây giờ mình đã có một cộng đồng đó. đang lên dần đấy, đã có 32.000 người theo dõi đó. Dịch như này khi mình làm YouTube thì cũng mang cho mình một thu nhập nhất định. Ok, ok la. Rồi được các bạn donate nữa. Rồi, thoải mái. Dịch ra là gì? Ở nhà thôi. Đủ tiền ăn uống. Nuôi, mình giờ nuôi mẹ. Đủ tiền ăn uống, nuôi mẹ. Sau đó mình làm thêm quảng cáo. Hiện tại thì nghỉ dịch hầu như là quảng cáo nghỉ hết rồi. Phòng thu của mình đóng cửa rồi. Không mở nữa, bởi vì đi ra đường giờ nói chung nhà nước hạn chế thì chúng ta cũng hạn chế. Đó. Không có tụ tập đông người thu âm làm gì. Nghỉ hết. Ai ở nhà đấy, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy. Thì hy vọng là đâu đó hết 15 ngày nữa thì có thể đi ra ngoài và làm ăn được. Chứ không làm ăn là chết đói, mệt lắm. Bao nhiêu hàng quán đóng cửa hết. Thất thù. Dịch bệnh này kinh thật, kinh khủng thật. Nó như kiểu tự nhiên tất cả các nhà máy các thứ ngừng hoạt động, không khí bớt ô nhiễm, trong lành hẳn. Cảm giác như gặp một câu trả lời từ mẹ thiên nhiên vậy đó. Tự nhiên tầng ozone này trong lành hơn. Lịch động chuyện này là hôm nào thế? Lịch đọc chuyện này đọc chuyện này là cứ cách một ngày là đọc một phần. Nói chung là cứ cách một ngày có một phần. Ví dụ hôm nay 9 giờ thứ mấy đó? Thứ bảy đúng không? Thứ bảy thì 9 giờ thứ hai chúng ta lại có tiếp. Mai 9 giờ mai thì săn ma. Hai chuyện này cứ sen kẽ nhau. Thì đọc cứ cách ngày, đâm ra là cứ không có thứ hai, thứ ba, thứ tư gì cả. Cứ cách ngày. Chủ nhật không nghỉ, không ngày nào nghỉ cả. Trước thì mình có nghỉ chủ nhật, chứ bây giờ không nghỉ nữa. Chơi game kinh dị hài phết. Chắc mình sẽ kiếm thêm những game kinh dị để mình chơi. Mình sẽ lập một kênh riêng về game để nó không lẫn với cả kênh của mình nữa. Có thể là thế, hoặc là cũng chơi lên kênh của mình đến được, hoặc là game kinh dị để chơi game của kênh của mình, còn game khác thì chơi kênh khác, đại loại thế. Nói chung là mình để kênh là Nguyễn Thành, nên ra là mình làm gì trên đấy cũng được. Nói chung là một cái blog cá nhân của mình, một cá nhân của mình. Các bạn có thể vào xem game, hoặc là nghe mình luyên thuyên, hoặc là nghe chuyện. Không phải là chuyện ma Nguyễn Thành hay là gì đó mà Nguyễn Thành. Đó. Làm gì được. Ông Nguyễn Thành ông làm gì, ông đăng lên trên đấy. Đó. Ông chơi game, ông đăng trên đấy. Ông hát cover, ông đăng lên trên đấy. Ông đi du lịch, ông đăng lên đấy. Ông ăn gì, ông đăng lên trên đấy. Kiểu đó. Mình chưa làm thêm mấy cái khác. Hiện tại thì vẫn đọc chuyện với chơi game thôi. Làm vlog thì mỗi mình lười làm quá. Chắc chỉ kể chuyện này thôi. Thèm bánh mì pate Việt Nam. Ngon. Bánh mì pate Việt Nam đặc sắc luôn. Lần mình vào Đà Nẵng mình ăn cái bánh mì Phượng á. Bánh mì Phượng ấy, đỉnh. Wow, ngập thịt luôn. Ở đấy mua hai lần vào Đà Nẵng thì toàn mua. Thì đều đi vào Hội An để mua bánh mì bà Phượng. Mua bao nhiêu đó, 30.000 hay bao nhiêu tiền đó. Ăn ngập thịt luôn, xếp hàng dài để mua. Tầm này chắc đóng cửa hết rồi. Đợt tháng có hôm mình hỏi là bây giờ mình đi du lịch thì sao đó. Đợt đấy đang định du lịch đó, đang định đi du lịch thì dịch bệnh nó căng quá hay không đi được. Thế là tự nhiên bây giờ toàn phải ở nhà, căng thẳng quá. Toàn tủ túng, stress luôn đấy. Tiên sinh kể chuyện là của mình. Tiên sinh kể chuyện là mình. Mình là tiên sinh kể chuyện. Mình định lập một kênh dành cho các tiên sinh kể chuyện, nhưng mà không có ai tham gia, thôi mình lại biến kênh đấy thành cái khác. Mình định lập một kênh gọi là kênh tiên sinh kể chuyện, cho mọi tiên sinh lên đấy kể chuyện, nhưng mà không có ai tham gia, thôi lại mỗi ông tiên sinh này ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe thôi. Thế thì mình up ở kênh mình còn hơn. Kênh đó ít view á, kênh đó mới 2000 sub. Thì mình đổi tên mình làm cái khác. Ở Jessica là lớn tuổi nhất, Jessica lớn tuổi hơn mình mà. Em nhớ vị bánh mì pate 10 năm trước. 10 năm trước. Lâu. Ngày xưa mà hồi Thành làm cấp, Thành hồi học học hồi bé học cấp 1 ấy, thì nhà Thành cũng bán bánh mì pate đó. Mẹ Thành nấu pate ngon. Ở đấy cũng đông người ăn. Đợt đó là nhà mình bán bánh mì pate. Bán bánh mì pate một thời gian. Xong rồi mở cái lò bánh. Mở cái lò bánh xong rồi bị một người, người ta chơi khăm á, người ta thấy nhà mình bán được hàng quá, người ta chơi khăm, người ta bít cái lỗ lò lại. Bít cái lỗ lò, bít cái lỗ lò bánh lại. Thế là bánh ra nó cứ bị hỏng. Hỏng mấy mẻ liền. Bị hỏng mấy mẻ lên, thế là bị mất khách. Thế tìm nguyên nhân, tìm mãi nguyên nhân, hóa ra là cái lỗ lò bị bít lại. Thằng nào đấy nó chơi đều, mình nghe bố mẹ kể lại thế. Một thằng bữa bữa nó chơi đều. Rồi cái thằng đấy là cái thằng mà nó chơi thân với bố mình. Nó cứ hay kiểu lân lá. Bố mình thì là một người thật thà. Bố mình dễ tính lắm, thật thà. Mời một hai chén rượu. Mời một hai chén rượu đó là xong rồi mời một hai chén rượu là nói thật hết ấy mà. Thế là nó cứ ngồi cà kê với ông ấy thật thà quá, ông ấy nói hết như của mình ấy, thì thoảng mình cũng buột miệng ra nói những cái không nên nói kiểu đấy. Thế là nói hết những cái gì mà làm như thế nào, rồi là mối như thế nào, không bắt đầu nó đi liên hệ với các mối kia, nó bán rẻ hơn, xong nó chặn đầu gia đình mình, thế là đợt đấy không bán bánh mì được nữa. Buồn cười lắm. Anh kể lập từ nhiều. Ok. Mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Và chúng ta đi chơi game một chút. Mình xin nghỉ nhá. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Săn ma thì hẹn tối mai, còn săn quỷ thì hẹn tối ngày kia. Chào các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Nói hơi điệu. Chào các bạn. Săn ma thì hẹn tối mai, săn quỷ thì hẹn tối ngày kia nha. Các bạn nhớ online vào lúc 9 giờ để nghe. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Đó, giọng đấy là giọng. Còn không phải giọng. Chúc các bạn ngày kia. Bye cả nhà.